Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Ngôn Cần cười ngượng ngùng, có vấn đề gì sao? Dù sao thì cũng đều là nữ cả, có gì đâu mà căng thẳng. Quý Vân Nặc tuy không tỏ ra kinh ngạc, nhưng trong đôi mắt nàng lại lóe lên một tia khó hiểu. Có vấn đề gì sao? Vấn đề thì lớn rồi đấy. Alpha tùy tiện xông vào nhà vệ sinh của Omega, nếu không phải bi. Ến TH, ái là gì? Quý Vân Nặc bước lên phía trước, Tiêu Ngôn Cần vô thức lùi sang một bên. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc nàng khẽ bay lên, mang theo một mùi hương thanh lạnh, dễ chịu đến lạ. Đây là nhà vệ sinh Omega, cô là Alpha, cô thực sự không thấy cảm thấy có vấn đề gì sao? Vừa nói, Quý Vân Nặc vừa vươn tay trắng ngần, mở vòi nước và rửa tay. Giọng nàng vẫn lạnh nhạt như cũ. Tiêu Ngôn Cần bối rối nhìn xung quanh, người khác trong nhà vệ sinh cũng bắt đầu rời đi, còn cô thì như bị đóng đinh tại chỗ. Đây là ngày đầu tiên cô xuyên vào thế giới ABO, cô vẫn chưa thích nghi được với cái hệ thống giới tính quái quỷ này. Làm ơn đi, tại sao đến nhà vệ sinh cũng phân biệt giới tính phức tạp như vậy? Hệ thống ABO phân chia giới tính quá rắc rối. Đây là nhà vệ sinh trong khách sạn chứ có phải phòng thí nghiệm đâu. Trong thế giới này, nữ Omega và nữ Alpha đều được biểu tượng bằng hình nhân nhỏ màu đỏ mặc váy. Chỉ có điều váy của Omega dài hơn một chút mà thôi. Tiêu Ngôn Cần bực bội đến mức gân xanh giật giật. Cái hệ thống này có thể nào ngu ngốc hơn nữa được không? Ai nói mặc váy là tiêu chuẩn để phân biệt giới tính chứ? Quý Vân Nặc rửa tay xong, bình thản đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi, nàng lạnh lùng nhìn Tiêu Ngôn Cần một cái. Tiêu Ngôn Cần đành phải xuống nước, cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, quý tiểu thư, tôi nhìn nhầm, hy vọng không làm phiền cô. Quý Vân Nặc không lập tức rời đi mà đứng thẳng dậy, lạnh lùng nhìn cô chăm chăm. Cô đang xin lỗi tôi, giọng nàng vẫn mang theo sự lạnh lẽo xa cách. Tiêu Ngôn Cần, nếu không thì sao? Quý Vân Nặc khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên vào người đối diện. Nghe nói cô đã bỏ học từ cấp 3, cả ngày lêu lổng trong quán bar. Vậy thì quan hệ nam nữ của cô cũng hỗn loạn đến cực điểm đi. Cô đi nhầm nhà vệ sinh, tôi cũng không trách, dù sao thì người như cô làm chuyện này cũng chẳng có gì lạ. Ánh mắt của Quý Vân Nặc như lưỡi dao sắc bén, giọng nói tuy điềm tĩnh nhưng lại như muốn khoét sâu vào lòng đối phương, khiến người ta không khỏi cảm thấy thẹn thùng. Mặc dù nàng không trực tiếp nói rằng Tiêu Ngôn Cần không xứng đáng với cuộc hôn nhân này, nhưng từng lời nói và hành động của nàng đều thể hiện rõ sự khinh thường. Nàng ghét Tiêu Ngôn Cần, hơn nữa còn thể hiện điều đó một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng mà, Tiêu Ngôn Cần đột nhiên bật cười. Cô theo dõi tôi à, sao lại biết tôi từng làm gì? Quý Vân Nặc, Tiêu Ngôn Cần đột nhiên ghé sát lại gần, thì thầm bên tai nàng. Chẳng lẽ quý đại tiểu thư vẫn luôn âm thầm quan sát tôi? Vậy thì tôi đây thật vinh hạnh. Quý Vân Nặc vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, đôi mắt nửa khép hờ. Hôm nay cô cư xử ngoài dự đoán của tôi, nàng xoay người, bỏ lại một câu cuối cùng trước khi rời đi. Kế tiếp cô biết cần phải làm gì đúng không? Tiêu Ngôn Cần nhìn theo bóng lưng nàng, nhếch môi cười nhạt. Kế tiếp còn có thể có chuyện gì chứ? Nhìn thấy hai người một trước một sau bước vào, sắc mặt vệ thấm lập tức tái nhợt, tay siết chặt lấy Quý Chi Diệp. Cảm nhận được lão bà của mình đang toát mồ hôi lạnh, Quý Chi Diệp khẽ thở dài. Cuối cùng hạ quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Mộc, gái nhà anh rất không tệ, nhưng gia đình chúng tôi e rằng. Quý Chi Diệp cố tình kéo dài giọng, chỉ để Tiêu Ngôn Cần rơi vào cảnh bối rối và xấu hổ. Nhưng khi nhìn sang, bà lại thấy cô đang chăm chú. Đếm xem con tôm có bao nhiêu chân. Xin lỗi, vừa rồi chúng tôi đã bàn bạc lại. Chỉ là cảm thấy Vân Nặc hiện tại còn quá trẻ, chưa nên bước vào hôn nhân quá sớm. Tiêu Lương Mộc nghe vậy thì thất vọng vô cùng. Ông vốn định lợi dụng cuộc hôn nhân này để Quý gia giúp đỡ Tiêu gia, nhưng đáng tiếc con gái ông lại không biết nắm lấy cơ hội. Quý Chi Diệp lại lén nhìn Tiêu Ngôn Cần một cái, phát hiện cô đang lột móng tay, bà khẽ ho một tiếng, lần đầu tiên gặp một người bình tĩnh đến mức này. Con gái bà đẹp như vậy, xuất sắc như vậy, vậy mà đối phương lại không hề để tâm. Vậy nên, tôi nghĩ tốt nhất để hai đứa có thêm thời gian tiếp xúc, biết đâu sau này có thể hợp nhau hơn. Quý Chi Diệp mỉm cười nói, giọng điệu đầy quyết đoán. bà tuyệt đối không cho phép bất cứ ai coi thường con gái mình. Bên cạnh, Vệ Thấm suýt chút nữa trợn mắt ngất đi. Tiêu Môn Cần nghe xong liền cảm thấy buồn cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện nực cười nhất thế gian. Dì Quý, dì đang đùa với cháu đấy à? Quý Kỳ lắc đầu. Không được không được, nói chung tôi muốn làm rõ một chuyện, Tiêu Môn Cần hoàn toàn không xứng với Vân Nặc. Tiêu Lương Mộc, Quý lão gia, ông nói chuyện cũng quá thẳng thắn rồi. Quý Kỳ cười lạnh, phẩm hạnh của con gái nhà anh, cả thế giới đều biết rõ, tôi còn cần phải che giấu sao? Lương Chỉ tức giận, Quý lão gia, ông từ nhỏ đã gặp A Cần nhà tôi, sao có thể nói về nó như vậy chứ? Tiêu Môn Cần nhẹ nhàng trấn an mẹ. Mẹ, đừng nóng giận. Cô tào nhã nhấc ly rượu vang cao gót, bước tới giữa đám người. Đầu tiên, cô đến gần Quý Kỳ, đôi mắt tím lóe lên một tia sáng. Quý lão gia thương yêu cháu gái như vậy, điều này tôi hiểu. Nhưng mà, cô đột nhiên chuyển hướng, bước đến bên cạnh Vệ Thấm, môi khẽ cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Nhưng tôi Tiêu Môn Cần, nổi danh phong lưu, đã gặp không dưới 100 Omega quyến rũ, ít nhất cũng 80. Vậy mà người như Quý tiểu thư, tôi lại chưa từng thấy qua. Vệ Thấm nhíu mày, cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng. Tiêu Môn Cần đứng ngay sau lưng Quý Vân Nặc, nhấp nhẹ một ngụm rượu, bất giác phát hiện trên người Quý Vân Nặc có mùi thơm rất đặc biệt. Một sự hòa quyện tinh tế giữa hương lạnh và sự dịu dàng mê hoặc. Giọng cô trầm thấp, mang theo từ tính. Yên tâm đi, Quý đại tiểu thư, tôi không dám thích cô đâu. Quý Vân Nặc vẫn bất động như núi. Tiêu Môn Cần hơi cúi xuống, ghé sát bên tai nàng thì thầm, giọng alpha vừa mềm mại vừa quyến rũ. Nhưng mà, cô quá kiêu ngạo, mà thôi, cô cũng có tư cách để kiêu ngạo. Cô cười khẽ, ánh mắt sáng rực. Nếu một ngày nào đó Quý đại tiểu thư cảm thấy cô đơn mà không tìm được ai, có thể đến tìm tôi. Tôi tuy phong lưu, nhưng cũng có chút nhan sắc. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để Quý đại tiểu thư tùy ý đánh dấu tôi. Quý Vân Nặc vẫn giữ tư thế thanh nhã, không hề nhúc nhích, nhưng đôi bàn tay thon dài lại siết chặt hơn. Quý Kỳ giận dữ quát lên, Tiêu Môn Cần, cô đang nói bậy bạ gì đó, cô đúng là đồ không biết xấu hổ. Bỗng nhiên, Quý Vân Nặc đứng dậy, khí lạnh tỏa ra từ người nàng, lạnh đến mức ngay cả mẹ nàng cũng không dám đến gần. Lần gặp mặt này đã kéo dài 50 phút, giọng Quý Vân Nặc trầm ổn, từng chữ đều phát ra rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời các người nói, tôi đều nghe không sót một chữ. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi một điều, khi sắp xếp cuộc gặp gỡ này, các người có từng hỏi qua chúng tôi xem liệu có đồng ý hay không? Ánh mắt nàng quét qua đám người trưởng bối, giọng điệu vẫn lạnh nhạt. Tôi có suy nghĩ của riêng mình, không cần các người nhúng tay vào. Cuộc gặp này vốn dĩ chỉ là trò cười. Tôi đến đây chỉ để tuân thủ nghi thức của các người. Nhưng mà, nàng liếc nhìn Tiêu Môn Cần, ánh mắt sắc lạnh, sau đó cười nhạt. Bảo tôi ở bên cạnh một người không có tình cảm, điều đó là không thể. Lời vừa dứt, Vệ Thấm vốn đang thất vọng bỗng ngồi bật dậy, đầy phấn khởi. Cả căn phòng chìm vào im lặng trong 10 giây, sau đó một tiếng vỗ tay vang lên. Lại thêm một tiếng, rồi thêm một lần nữa, vô cùng chói tai. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, Tiêu Môn Cần giữ nét mặt bình thản, tay vỗ nhịp nhàng và dứt khoát. Sau đó, cô giơ ngón tay cái lên, cười nói. Quá chuẩn luôn, Tiêu Lương Mộc lo lắng, dù ông cho rằng con gái mình không xứng với đối phương, nhưng một khi Omega đã động lòng thì có kéo lại cũng vô ích. Ông vẫn cố gắng đề nghị, Chi Diệp, có lẽ chúng ta không nên ép buộc hai đứa trẻ. Dù gì cũng đã 5 năm không gặp, tình cảm làm sao có thể tự nhiên mà nảy sinh? Hay là để các con có thêm thời gian tìm hiểu nhau? Quý Chi Diệp suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cũng được, vậy chúng ta ra ngoài trước. Vệ Thấm bất đắc dĩ xoa trán, trong lòng chỉ muốn trực tiếp mang Quý Vân Nặc đi. Tiêu Lương Mộc nhân lúc đi ngang qua, còn ra hiệu cho Tiêu Môn Cần phóng thích tin tức tố. Tin tức tố là mùi hương đặc trưng chỉ Alpha và Omega mới có. Ví dụ, tin tức tố của Tiêu Môn Cần có mùi sữa, còn Quý Vân Nặc là hương hoa hồng. Nếu một alpha chủ động tỏa ra tin tức tố mạnh mẽ, nó có thể khiến Omega rơi vào trạng thái kích. HTHX, đó là một hành động mờ ám, bị coi là vô đạo đức, thậm chí có thể dẫn đến hành vi phạm pháp. Là một người phụ nữ hiện đại có nguyên tắc, Tiêu Môn Cần không bao giờ ép buộc người khác. Vì vậy, chỉ liếc mắt nhìn cha mình một cách đầy ghét bỏ. Mọi người rời đi, trong căn phòng rộng lớn giờ đây chỉ còn lại hai người. Quý Vân nặc rót một ly rượu, khẽ nâng ly với cô. Vừa rồi diễn xuất không tệ, Tiêu Môn Cần cười, cảm ơn đã khen. Sau một lúc yên lặng, Quý Vân nặc chợt lên tiếng. Thật ra, cô bây giờ không giống như trước đây. Tiêu Môn Cần gật đầu, con người sẽ thay đổi. Quý Vân nặc nhìn cô một lúc lâu, sau đó thở dài. Vừa rồi trưởng bối của tôi đối với cô không được tử tế, tôi thay mặt họ xin lỗi. Tiêu Môn Cần nhếch môi, cô không cần xin lỗi, bọn họ làm vậy là đúng. Dù sao, ai lại muốn giao cải trắng bảo bối của mình cho một con heo đâu. Quý Vân nặc nghe vậy, bật cười, nhưng dù cười, ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng, như thể nụ cười chỉ là một lớp ngụy trang. Tiêu Môn Cần nhướng mày, tôi tự gọi mình là heo, quý đại tiểu thư thấy buồn cười lắm sao? Quý Vân nặc nhấp một ngụm rượu, sau đó lạnh nhạt nói. Cô không cần tự xem nhẹ mình, người có thể đánh bại giáo sư văn học không thể nào là một con heo. Tiêu Môn Cần chấn động trong lòng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Những lời cô vừa nói rất đúng, bọn họ tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến chúng ta, chẳng phải cũng là một sai lầm sao? Nhưng tôi muốn hỏi một câu, quý đại tiểu thư chưa từng thích ai sao? Quý Vân nặc khẽ cong môi, trong mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt, chậm rãi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ không thích ai cả. Ồ, Quý Vân nặc cầm khăn ướt lên, nhẹ nhàng lau món tay, động tác thanh nhã như ngọc. Tiêu Môn Cần cười nhạt, nhìn dáng vẻ lãnh đạm của nàng, nếu nói rằng đã từng thích ai, đúng là chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Môn Cần bật cười, vậy cũng không có gì kỳ lạ, tôi vẫn giữ nguyên lời mình đã nói, nếu quý đại tiểu thư thấy cô đơn, tìm tôi cũng chẳng sao. Nói cho ghê tởm một chút cũng được, Quý Vân nặc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, ngược lại hỏi. Cô có vẻ rất mong chờ, Tiêu Môn Cần cảm thấy một cơn lạnh sống lưng. Cô vừa mới xuyên không đến thế giới này, làm sao biết về chuyện đánh dấu. Hơn nữa, hình như nguyên chủ cũng chưa từng đánh dấu ai. Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Tiêu Môn Cần đứng dậy, không muốn lãng phí thời gian. Dù là nguyên chủ hay thân phận của cô ở thế giới cũ, đều không thể sánh với vị đại tiểu thư danh giá này. Chính vì vậy, cô muốn giữ khoảng cách, tạm biệt, không gặp lại nữa thì tốt. Quý Vân nặc uống cạn ly rượu. Lớp vỏ bọc ôn hòa một lần nữa trở lại vẻ lạnh nhạt. Nàng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc khi chưa đạt được mục tiêu. Lần này về nước, mục đích không phải để kế thừa sản nghiệp gia tộc, mà là để thực hiện giấc mơ của chính mình. Làm sao có thể chịu khuất phục mà kết hôn? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Cách chương.